Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2616, tiếp tục khai chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tây vực cũng bảo vệ trước phủ, nước đại thực mấy trăm ngàn binh mã trận liệt ở trước thành. Khí thế bừng bừng, trên cổng thành. Từ Kiến trong mắt thâm thúy, nên tới, rốt cuộc vẫn phải tới. Hắn biết, chỉ cần nước đại thực không có buông tha tấn công đại đường dã tâm, như vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ đến tiếp tục công thành. Dù là hy sinh rất nhiều binh mã, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Mà bây giờ, bọn họ tới, thu gió thổi tới, lạnh lẽo tập nhân. Gia Luật thì nhìn một cái trên cổng thành Từ Kiến. Hắn vốn là muốn có rất nhiều lời theo Từ Kiến nói, nhưng bây giờ nhưng không biết nên nói cái gì tốt. Hắn do dự một chút, ngay sau đó đôi mắt bên trong lộ ra một cổ sát ý tới. Người đâu? Công thành, hắn bây giờ cần làm chỉ là rất đơn giản mệnh lệnh. Ngay tại hắn như vậy quát một tiếng sau đó, một đám nước đại thực binh mã và Asmau binh mã hướng cổng thành bên này liền vọt tới. Bọn họ biểu hiện điên cuồng, bọn họ không ngừng cao giọng reo hò, tựa như vậy kêu gào có thể cho bọn họ một ít lòng tin. Mà đang ở bọn họ như vậy reo hò xông lên lúc tới, trên cổng thành, Từ Kiến đã là phất phất tay, tiếp tục uống nói, bắn, ra lệnh một tiếng. Oanh thanh âm ùng ùng nhất thời vang lên, đại bác không ngừng oanh tạc, cầm trước mặt những địch nhân kia cũng cho đánh nổ chia năm xẻ bầy, để cho bọn họ nửa bước khó khăn trước. Chết, chết, kẻ địch một cái tiếp theo một cái chết, chỉ cần bọn họ có thể xông lên trước, bọn họ cũng chỉ có chết. Đối mặt đại bác oanh tạc, bọn họ không có lựa chọn, hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết. Quân đường thật giống như có không dùng hết thuốc nổ, chỉ như vậy không ngừng oanh tạc, đánh nổ đúng cái thiên địa đều tựa như tràn đầy mùi thuốc súng. Trận chiến này, rất nhanh liền đến hoàng hôn. Lúc hoàng hôn, nước đại thực binh mã không chỉ có không có thể công hạ cổng thành, bọn họ thậm chí liền đến gần cổng thành cũng là không thể. Mà dưới thành vậy chất đống như núi thi thể. Trên căn bản tất cả đều là bọn họ binh mã, lui binh, lần này, Gia Luật thì cũng không chần chờ chút nào. Ban đêm tới trước, liền trực tiếp lựa chọn lui binh. Bọn họ bây giờ mục đích là hao hết quân đường thuốc nổ. Nếu ban ngày tiêu hao hết như vậy nhiều, vậy bọn họ vậy thì không cần ở giữa đêm tiếp tục. Không có ý nghĩa, nước đại thực binh mã lui về sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Mà đang ở bọn họ lúc nghỉ ngơi, Tây vực cũng bảo vệ phủ nơi này, Từ Kiến đem bọn họ nhiệt khí cầu đội cho kêu tới đây. Tối hôm nay các ngươi cho ta lửa đốt nước đại thực trại lính, có thể làm sao đốt liền cho ta làm sao đốt, tuyệt đối không muốn hạ thủ lưu tình. Trước là sợ đi nước đại thực người cho ép, cho nên không có ra tay. Nhưng hiện nay nước đại thực tướng sĩ nếu đã quyết định dùng mạng người tới tiêu hao bọn họ thuốc nổ, vậy bọn họ ban đêm cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Trực tiếp thiêu hủy bọn họ trại lính, phá hủy tinh thần của bọn họ, hủy diệt lương thảo của bọn họ, thậm chí là giết chết bọn họ người. Bây giờ, chỉ nếu có thể để cho nước đại thực thực lực hao tổn biện pháp, Từ Kiến cũng sẽ dùng. Hắn như vậy phân phó sau đó, những cái kia nhiệt khí cầu đội lập tức liền đồng ý. Bóng đêm hạ xuống, nước đại thực trại lính thay đổi rất là yên lặng. Bất quá, tuần tra đội ngũ vẫn như cũ là không ít. Chỉ là, toàn bộ trại lính cũng tiết lộ ra một cổ có chút đè nén hơi thở. Bọn họ đối với công hạ Tây vực cũng bảo vệ phủ đã đánh mất lòng tin. Coi như Gia Luật thì các người không có mất lòng tin, những cái kia các tướng sĩ nhưng là đánh mất lòng tin. Bọn họ không biết bọn họ lúc nào sẽ chết ở quân đường đại bác phía dưới. Bọn họ bây giờ rất sợ. nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy đại bác ở bên cạnh họ nổ cảnh tượng tới. Bọn họ nhìn những cái kia bị đại bác đánh nổ người còn chưa chết trước nơi biểu lộ ra loại đau khổ này vẻ mặt, bọn họ bắp thịt cũng không nhịn được co rúm nhanh rất nhiều. Khủng bố, khủng bố, đại đường đại bác nhất định chính là bọn họ ác mộng. Ở chỗ này trước, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì, nhưng bây giờ, bọn họ là thật sợ. Mà đang ở nước đại thực tướng sĩ ở khủng bố bên trong tiến vào mộng đẹp thời điểm. Bầu trời đêm bên trong, nhất thời có mấy đạo hỏa quang phóng tới. Ngay sau đó, toàn bộ nước đại thực trại lính liền trở thành một phiến biển lửa. Mà trừ cái này ra, những thứ này nhiệt khí cầu lên. Tối hôm nay bọn họ còn chuẩn bị một ít thuốc nổ. Bọn họ đem những thuốc nổ này bao thuốc từ không trung ném xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, doanh trại của địch nhân liền ùm liền đứng lên. Những cái kia vẫn còn ngủ say tướng sĩ nghe được cái thanh âm này sau đó. Cả người lập tức liền khẩn trương lên. Bọn họ bắt đầu thay đổi hỗn loạn không chịu nổi đứng lên. Vốn là, bọn họ đã gặp được đại đường lửa đốt tình huống trại lính. Cho nên nếu như chỉ là lửa đốt mà nói, bọn họ chưa đến nỗi quá loạn. Dẫu sao trước đây từng có kinh nghiệm, có thể hiện nay, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, bọn họ cái loại đó kinh nghiệm thì trở nên có chút chẳng có gì là. Thay đổi rất không hữu dụng, bọn họ sẽ lấy là quân đường tập kích doanh, giết tới, như vậy, trước khi sợ hãi sẽ càng sâu, bọn họ sẽ mất đi bình tĩnh và lý trí, lại đột nhiên không biết nên làm cái gì mới phải. Chỉ là không ngừng tán loạn, mà một khi trại lính rối loạn, nhiều người như vậy, đạp chuyện kiện phát sinh xác suất cũng chỉ sẽ cao rất nhiều. Chết, chết, nước đại thực trại lính đặt mình vào ở một phiến biển lửa bên trong. Bọn họ tướng sĩ bị giết chết, cũng hoặc là bị đốt chết. Gia luật thi từ trong doanh trướng lao ra sau đó, thấy loại chuyện này, hận cắn răng nghiến lợi. Gân xanh trên trán đều phải tuôn ra. Đáng ghét, tất cả yên lặng cho ta xuống. An tĩnh lại, không nên lên liền quân đường làm. Cũng tắt lửa, nhanh lên tắt lửa. Nước đại thực trại lính loạn là một đoàn. Thế lửa vậy cho đến sau khi trời sáng mới rốt cục dập tắt. Lũ lũ khói dày đặc bay lên không. Nước đại thực và Asmau tướng sĩ ngồi dưới đất. Từng cái thất vọng. Một chút tinh khí thần cũng không có. Bọn họ cũng sắp bị quân đường loại chuyện này cho dằn vặt chết. Đây quả thực để cho bọn họ có chút đau đến không muốn sống à. Đáng ghét, cùng công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ sau đó. Ta nhất định phải đem các ngươi những thứ này quân đường bầm thây vạn đoạn. Bầm thây vạn đoạn à, Gia Luật thi ngửa mặt lên trời mắng to. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua. Vậy cho tới bây giờ không có giống như bây giờ không giúp qua. Hắn rất không biết làm sao. Làm sao chỉ là một nhỏ thành nhỏ ao. Hắn làm sao tấn công. Chính là công không đánh lại đâu. Tướng quân, ngày hôm nay, hay không còn tiếp tục công thành. Bọn họ nước đại thực tướng sĩ cũng vô cùng mệt mỏi. Lúc này công thành hiển nhiên là bất lợi, bất quá, tức giận để cho Gia Luật thì mất đi bình tĩnh. Hơn nữa đối với hắn mà nói, dù sao bọn họ là phải tiêu hao quân đường thuốc nổ. Các tướng sĩ có hay không tinh thần có cái gì phân biệt sao? Không có bất kỳ phân biệt, chỉ cần cầm người đưa qua là được. Cho nên, Gia Luật thì gật đầu một cái, tiếp tục công thành. Ta phải nhanh một chút đem quân đường thuốc nổ cho hao hết sạch. Ta muốn cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Đến lúc đó, ta phải đem bọn họ cũng cho tàn sát cái không còn một mống. Gia Luật thì muốn liều mạng. Hắn như vậy phân phó sau đó. Một đám nước đại thực tướng sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Tập họp sau đó hướng Tây Vực cũng bảo vệ phủ chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https